Nghịch Thiên Hành tập 315. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Sa Phêu yên lặng nghe hai người nói chuyện, lúc này đột nhiên xen lời: nếu Vạn Linh Chi Địa luôn phòng kín thì bí tàng chân long của Vạn Nhất Thiền tuyệt đối không phải là Vạn Linh Chi Địa. Đừng quên bát thiên luyện thể quyết mang ra từ bí tàng này. Vạn Bảo Lâu thậm chí lấy nhiều thứ tốt từ trong đó. Lão Lòng nói có lý. Lý Vân Tiểu nói: hèn gì ít ai tu luyện được bát thiên luyện thể quyết, thì ra nó không phải thể thuật do nhân loại. Nhưng không biết chuyện luyện thể quyết này có liên quan gì tới chân lòng pháp thân không? Sa Phùng nói: hơn phân nửa là không. Thiếu huyết mạch chân lòng rất có luyện ra chân lòng pháp thân. Ngày xưa chân long đại nhân tọa ủng thiên hạ, vô số trần kỳ dị bảo, có phải món công pháp khoáng thế là rất bình thường. Lý Vân Tiểu hỏi: vậy Ngô Đại Thành thì sao? Sa Phù: bà nội ngươi nói chuyện đàng hoàng được không? Nhưng ngươi thật không biết cách trò chuyện mà. Lý Vân Tiểu nói: ta chỉ nêu ra điểm đáng ngờ thôi, ngươi không cần kích động như vậy chứ. Sa Phù tức giận: mụ nội nó rõ ràng là đang làm bẽ mặt ta. Lão tử là hậu duệ của chân long, tu luyện vô số năm, lại dùng bí bảo rồng câu động chân hình, hơn nữa đạt được thập giai long huyết mới luyện ra pháp thần lực lượng phong ngự. Tiền kiêng ngu đần dám đụng vào, có thể đức gì mà có pháp thần tốc độ công kích chứ? Người bảo ta làm sao không kích động, làm sao cân bằng tâm lý đây? Sa Phù càng nói càng tức giận, gần như rít lên. Lý Vân Tiểu lười quan tâm, cắt đứt liên kết với hắn. Lý Vân Tiểu lấy một khối máy định vị không gian, ghi toàn độ nơi đây, rồi bay ra khỏi thanh đằng cổ thụ, quay về cơ khối di động. Mục Trinh lập tức ra lệnh nghênh đón, vội hỏi: như thế nào rồi? Lý Vân Tiểu nói: không có chuyện gì, nhưng đúng là có nhiều hơi thở của yêu thú. Các loại máy đo quang phổ không bị hỏng đâu, nhưng không biết tại sao không thấy yêu thú nữa. Mục Trinh lắp bắp: sao có thể như vậy? Mục Trăng chợt nghĩ tới cái gì, cả kinh mà kêu: chỉ còn hơi thở hỗn độn không thấy yêu thú, hay lúc trước dò xét ra phản chiếu không gian? Lý Vân Tiểu giật mình, bụng ra quả nhiên bất phàm, lập tức đoán được điểm thèn chốt. Hắn vẫn giả bộ ngu ngơ, trò chuyện mấy câu rồi gác sang một bên. Đệ tử bụng ra cực kỳ cảm kích, lời Lý Vân Tiểu nói khiến người này tránh bị tội. Cơ khối di động bay nửa canh giờ trên bầu trời, quang phổ dò xét không còn xuất hiện đốm sáng yêu thú, sắc trời dần dần sáng hơn, tia sáng bàn mài chiếu đến, bọn họ tìm được địa điểm tụ hợp của thiên tiệm nhai. Đó là một tòa chiến hạm cửu dài to lớn, rộng như núi, tạo hình kỳ dị. Sàn tàu rộng rãi vườn ra vô hạn, như một khối đất liền to lớn lơ lửng trên cao. Trong chiến hạm liên tục toát ra tín hiệu yếu ớt, khuếch tán bốn phía để có người cảm giác được. Cơ khối di động tăng tốc, thân thể và đôi chân gấp khúc trong không trung, lăng không nhảy một cái đạp xuống sàn tàu, vang tiếng nổ điếc tai. Nhưng nguyên chiếc chiến hạm không nhúc nhích. Giọng của Nam Khẩu Vũ vang lên: ha ha ha, là Mục Trang đại nhân, Vân Tiểu công tử đến rồi, rất hoan nghênh. Âm thanh sang sảng làm cho người trong chiến hạm đều nghe rõ. Tập thể ngưng thảo luận, đưa mắt nhìn sang. Trương Mục gia đã có khá nhiều tông môn đến chiến hạm, một số may mắn trực tiếp truyền tống tới gần thiên tiệm nhai. Giọng của Mục Trang vọng xuống: Nam Khẩu Vũ đại nhân không cần đa lễ, triệt sát tại hạ. Nam Khẩu Vũ xuất hiện dưới cơ khối di động, ngước lên: Mục Trang đại nhân tốt nhất thu khối lỗi này lại đi, sức chịu đựng của chiến hạm có hạn, e rằng sẽ sụp đổ đấy. Mục Trang thấy vậy thì nói: nếu nó sụp đổ thì Mục gia ta sẽ bồi thường. Nam Khẩu Vũ cầm nín: nếu mỗi người đều mang chiến hạm lại đây, vậy thì chiến hạm này làm sao mà chịu nổi? Mục Trang nói tiếp: đại nhân khiêm tốn rồi, đây chính là chiến hạm đỉnh cao nhất của thiên tiệm nhai, có tên là địa chỉ bối tích, dường như có thể biến to gấp mấy lần nữa. Dù chịu đựng 100 cơ khối như vậy cũng không thành vấn đề. Dù Nam Công Vũ tốt tính đến mấy cũng bị chọc giận, lạnh lùng. Mục Trang đại nhân quả nhiên kiến thức sâu rộng, hiểu biết địa chỉ bối tích nhiều vậy. Nhưng mà không biết đại nhân có hiểu về lão phu không? Tính cách của lão phu hơi xấu. Mục Trang cười to: tính tình của đại nhân luôn rất tốt và hài hước. Mục Trang nháy mắt với Mục Trinh: ra hiệu cất cơ khôi di động. Mục Trăng có thể phớt lờ ba người Hữu Cầm Phi, nhưng không dám coi khinh Nam Khẩu Vũ. Năm người Mục gia cùng Lý Vân Tiêu bay ra cơ khôi di động, khoảng 3-40 người cùng đáp xuống sàn tàu. Mục Trinh vòng quanh cơ khôi di động một vòng, vỗ vào mấy vị trí, thu cơ khôi vào túi. Nam Khẩu Vũ đổi về dáng vẻ tốt tính, tiến lên gần đón cười. Lần trước từ biệt đã mấy năm trời, phong thái của Mục Trăng đại nhân vẫn như xưa. Mục Trăng cười, thời gian đại nhân mới thế, nhiều năm không gặp, lại tại hạ rất nhớ đấy. Hai người như bằng hữu cũ, cực kỳ nhiệt tình và thân mật. Nam Khâu Phụ đưa mắt sang một bên, cười chào. Không ngờ Vân Tiêu công tử cũng đến đây, còn thành nữ tế của Mục gia rồi, thật là đáng vui đáng mừng. Chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp. Mục Uyển Sơn đứng gần đỏ mặt đỏ rực, cúi đầu, nàng vò vò góc áo, khóe mặt lóe lên tia phức tạp, tâm sự nặng nề. Lý Vân Tiêu ngáp dài lười biếng. Nam Khâu Vũ đại nhân khỏe thật, suốt ngày chạy tới chạy lui khắp nơi, mới trước đó chạy đi vô pháp thiên tây vực, giờ lại đến nơi hẻo lánh cằn cỗi này, rất có tinh thần đấy. Nam Khâu Vũ biết Lý Vân Tiêu đang chỉ trích lão lần trước đi vô pháp thiên cứu hoang phủ bật. Nam Khâu Vũ cười lúng túng giả ngu. Phải không? Lý Vân Tiêu chửi thầm, cười cái đầu nhà ngươi. Bên ngoài Lý Vân Tiêu cũng cười ý là tự hiểu đi. Nam Khâu Vũ vội quay mặt đi, ra hiệu, ta không hiểu đấy. Mục Trang kinh ngạc hỏi, trước kia hai vị đã quen biết nhau à? Nam Khâu Vũ vội mượn cơ hội xuống đài cười, ha ha ha, Vân Tiêu công tử nổi tiếng khắp thiên hạ, có ai không biết, nào nào nào, mời các vị vào trong. Năm người đi theo Nam Khâu Vũ vào trong hạm. Bên trong rộng lớn như cung điện, cột đá cao 7-8 trượng, hoàn toàn không nhìn ra đang trong chiến hạm. Nó hùng vĩ hơn đại điện bình thường rất nhiều. Nhưng chỉ có Lý Vân Tiêu và mấy người cường giả vũ đế cao giai của Mục gia vào trong được. Những người khác bị lực lượng ngăn lại, họ rất là ngạc nhiên. Một vũ giả đứng trước cửa khoanh tay trước ngực, tựa vào cột. Bên trong là nơi các vị đại nhân bàn việc, đám đầu là các người đừng có vào, tùy tiện tìm chỗ mà ngồi. Vũ giả nhướng mi, mắt nhìn lên trời, không thèm để ý đám người này, hoàn toàn xem như không khí, miệt thị không kiêng nể gì. Mọi người nổi giận, cũng cảm nhận ánh mắt thầm biếm từ đám đông. Tất cả thuộc môn phái khác, Lầu La bị ngăn lại. Mục Trăng ở bên trong nói, làm theo lời vị đại nhân này đi, các người tự hoạt động đi, thực lực của mình không đủ, không trách ai được. Người Mục gia bị chặn ngoài cửa, cúi đầu xấu hổ đáp, tuân lệnh. Bọn họ lùi về một chỗ thật xa, trong lòng dâng lên nỗi nhục nhã, âm thầm quyết tâm phải tu luyện mạnh hơn để một ngày trở nên nổi bật. Hiện thực vốn tàn khốc như thế, khi thực lực yếu kém, cả thế giới đều lạnh lùng, một khi đủ mạnh mẽ, cả thế giới sẽ dịu dàng với ngươi. Vì vậy không ai oán trách, chỉ lặng lẽ tự nhủ phải cố gắng hơn. Trong đại điện đặt hơn 40 chiếc ghế, đã có hơn 10 người ngồi, phần còn lại đứng phía sau. Thấy người Mục gia đến, nhiều người vội đứng dậy nghênh tiếp, xong cũng có kẻ vẫn ngồi yên coi như không thấy. Lý Vân Tiêu chú ý ngay đến một mỹ phụ mặc cung trang che mạng màu lam, ngồi hàng ghế đầu với dáng vẻ điềm tĩnh. Bên cạnh nàng là Bế Nguyệt Tu, Trình Thanh Ti cùng với trưởng lão Phủ Diều Thánh Cung. Nữ nhân che mặt kia chính là Vi Thi Thi, công chủ Phủ Diều Thánh Cung. Mục Trăng chào hỏi từng người, cuối cùng ánh mắt lạnh băng băng dừng lại trên Vi Thi Thi. Ông cười nhạt, bước đến ngồi đối diện. Thi Thi đại nhân, lâu ngày không gặp, lại mập lên nhiều đấy. Xem ra phong thủy đạo thiên diệp rất hợp, tâm vui thì người cũng tròn ra. Lời vừa dứt, đám nữ nhân Phủ Diều Thánh Cung biến sắc, sát khí lập tức tràn ngập đại điện. Vi Thi Thi khẽ run, đôi mắt trong trẻo ánh lên hàng quan vô tận. Mục Tràng bật cười, sao? Mập mờ không cho ta nói à? Trình Thanh Thi tức giận quát, đồ vô sĩ, chúng ta có ăn cơm uống nước nhà ngươi à? Không khí lập tức căng như dây đàn, linh áp ẩn hiện trong từng vòng sóng, khuếch tán khắp gian phòng. Nam Khẩu Vũ thấy thế thì nhíu mày, cả người định làm gì đấy, coi như không có mặt lão phu sao? Ông tiến lên, mỗi bước khí thế càng mạnh, từng đợt áp lực dồn ép khiến sóng gió lập tức tan biến. Cả hai phe đồng loạt biến sắc, Mục Trang và Vi Thi Thi đều thoáng e dè. Nam Khẩu Vũ thì than, lão phu già rồi, mặt mũi càng ngày càng chẳng đáng giá. Mục Tràng vội đáp, sao đại nhân lại nói như vậy? Chúng ta chỉ lâu ngày gặp lại nên hơi kích động thôi. Vì Thi Thi cũng gật đầu, rất kích động. Nam Khâu Vũ gật gù, đừng quên mục đích vụ quyết là để tranh lợi ích, không phải để trả thù riêng. Ai không để mặt lão phu thì đừng mơ chạm đến danh ngạch Lăng Hoàn Thiên hay là bí tàng chân long. Nghe vậy ai nấy đều ngoan ngoãn im lặng. Từ khi vào điện, Lý Vân Tiêu luôn nhìn Vi Thi Thi khiến nàng hơi khó chịu. Trình Thanh Ti phát hiện liền đứng dậy, người thật là vô lễ, sao cứ nhìn chằm chằm sư phụ ta vậy? Lý Vân Tiêu thu ánh mắt thản nhiên nói, không có gì, chỉ là ta từng gặp Tuyết Thần Hề của quý phái vài lần, giờ thấy sư tỷ của nàng không khỏi nhìn lâu hơn, hơi kích động thôi. Nghe bài chữ Tuyết Thần Hề, năm người Phù Diêu Thánh cùng biến sắc. Mục Trang kinh ngạc, Vân Tiêu gia từng gặp Tuyết Thần Hề à? Ta nhớ nàng ấy chết hơn 10 năm trước rồi mà. Chuyện dài lắm, sau này ta sẽ kể, Lý Vân Tiêu đáp. Trình Thanh Thi hừ lạnh, ai biết người có ý xấu gì? Sao các ngươi lại kích động mà ta chỉ không nhỉ? Công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu? Lý Vân Tiêu bĩu môi. Trình Thanh Ti định phản bác nhưng bị Vi Thi Thi ngăn lại. Thanh Ti, không được vô lễ. Nàng nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Sư muội Tuyết Thần Hề của ta đã mất từ 15 năm trước. Hiếm có người còn nhớ đến nàng. Ta không nhớ mấy, nhưng có cô nhân vẫn nhớ. Nàng ấy chết thế nào? Lý Vân Tiêu hỏi. Vi Thi Thi thoáng run nhưng nhanh chóng che giấu. Ai biết được, có thể bệnh chết, có thể bất cẩn té ngã chết. Trong thiên hạ có trăm kiểu chết, sao ta biết được? Lý Vân Tiêu im lặng. Nam Khâu Vũ lập tức hòa giải ngay. Thôi nào, mọi người đừng quá kích động nữa. May mà đại nhân nhắc kịp, không thì ta lại kích động mất. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Nam Khâu Vũ thì thở dài. Không kích động là tốt. Ai sợ người kích động chứ? Có giỏi thì làm thử xem. Trình Thanh Ti khiêu khích. Đại nhân, nàng ta bảo ta kích động đấy. Lát nữa, nhớ phần rõ đúng giải nha. Lý Vân Tiêu quay sang Nam Khâu Vũ. Nhờ đến mối giao tình kiếp trước với Lệ Hoa Trì, cùng việc phát hiện cái chết của Tuyết Thần Hề có thể liên quan tới Vi Thi Thi. Lửa giận trong lòng Lý Vân Tiêu bừng lên. Bị khiêu khích, hắn bước lên, tay trái khép như đào chém ra. Bốp! Một bóng người xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của hắn, triệt tiêu đạo khí, đồng thời phong bế kinh mạch, chính là Nam Khâu Vũ. Chờ cô kích động, người trẻ tuổi không nên nóng nảy. Ông thở dài. Trong lúc ấy Trình Thanh Ti cũng định lao tới, nhưng bị một lực lượng vô hình ức chế. Sư phụ, nàng kêu lên, lùi xuống. Vi Thi Thi quát. Một luồng lực lượng vô hình đánh lùi Trình Thanh Ti vài bước, ép nàng ngồi xuống ghế. Vi Thi Thi nghiêm giọng. Bê tù trưởng lão, trông chừng nàng. Nếu còn làm can, lập tức đưa về đảo Thiên Diệp, không cần tham gia vụ quyết nữa. Bên Nguyễn Tu kinh hãi vội đáp, tuân lệnh. Trong lòng bà ta cũng thầm khiếp sợ, hiếm khi cung chủ lại ra tay nghiêm khắc đến vậy. Trình Thanh Ti thoáng hoàn toàn biến sắc, tuy vẻ mặt không phục nhưng trong lòng thầm sợ, không dám kích động nữa. Lý Vân Tiêu bị Nam Khâu Vũ tét tay cũng tỉnh táo lại, đờ giận dần tắt. Hắn khẽ hừ một tiếng, xoay người ngồi xuống cạnh Mục Trang. Mục Trang hỏi, đại nhân rốt cuộc chỗ này là đâu? Phần Tiêu gia và bí tàng rốt cuộc là sao? Nam Khâu Vũ nói, hai chuyện vốn là một, chờ mọi người đến đông đủ rồi ta nói. Lúc này lại có nhiều tiểu tông tiểu phái đến, thuộc hạ của Nam Khâu Vũ tiếp đãi bọn họ tiến vào. Nam Khâu Vũ không đích thân nghênh đón. Mục Trang không hỏi nữa, trong đại điện lại yên tĩnh, mọi người không nói chuyện, chỉ chờ đợi. Lý Vân Tiêu không nhìn Vi Thi Thi nữa, lòng tĩnh lại, nhắm mắt điều tức. Thời gian chậm trôi, mấy canh giờ sau tất cả tông môn đều đến đông đủ, tụ tập chung một chỗ. Chỉ có phụ đế cao giai mới được vào, nên đại điện vẫn rộng rãi. Một số tiểu môn tiểu phái cũng chỉ có trưởng môn đủ tư cách. Lý Vân Tiêu nhíu mày, mở mắt ra. Thấy nhiều ánh nhìn hướng về mình, như Ngô Đại Thành, Cảnh Thất, Tiểu Hồng, thậm chí là Ngạo Phù Tâm và nhiều người khác. Nhưng khi hắn vừa mở mắt ra, mọi người lập tức nhìn sang hướng khác, chỉ còn Tiểu Hồng vất tay chào. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đã lâu nhau chọc nàng cười. Nam Khâu Vũ quét mắt qua đại điện. Các vị đều đến đủ rồi, vất vả rồi. Mọi người đồng thanh, đại nhân vất vả rồi. Nam Cung Vũ ra hiệu yên lặng. Chắc tất cả đều có thắc mắc, đừng sốt ruột, chờ ta nói hết. Nếu có gì không hiểu thì có thể lát nữa hỏi riêng. Không gian nơi này là di tích thượng cổ để lại, chính là đường đi thông bí tàng chân long. Mọi người yên lặng lắng nghe, cơ bản đều đã đoán trước được. Nam Cung Vũ tiếp tục nói, một số môn phái chắc cũng phát hiện điều khác lạ trong đường hầm này, ví dụ nhiều hơi thở yêu thú. Nhiều người biến sắc, số khác thì mờ mịt. Phản chiếu không gian không phải lúc nào cũng xảy ra, xác suất gặp được cực khó, đa số không biết tình huống. Mi Hoành của Huyết Nhà Tông nói, đúng rồi, phát hiện những hơi thở đó không lâu sau biến mất hết, trong đó hoàn toàn là yêu thú cửu giai, nếu không đoán sai có thể mấy trăm con, suýt hù chết tại hạ. Cái gì, mấy trăm con yêu thú cửu giai á? Đại điện rộ lên bàn tán, đa số đã không tin. Nam Không Vũ mỉm cười, các vị hãy yên lặng, đừng hoảng, cũng đừng nghi ngờ gì. Mi Hoành đại nhân phát hiện không sai, hơi thở yêu thú cửu giai không phải mấy trăm con mà là ngàn vạn con. Hơn nữa địa chỉ bối tích này từng dò xét được đẳng cấp cao hơn, thậm chí phát hiện trần đình thập giai. Cả đại điện xôn xao, tiếng kinh thán và chất vấn vang lên liên tiếp. Đại nhân đang đùa sao? Ngàn vạn yêu thú cửu giai, nhiều chân linh. Tổng bốn chúng ta cũng phát hiện ra, còn từng thiết bị thăm dò bị hỏng. Hóa ra chuyện này là thật. Có người nhắc, nếu tin tức là thật thì các vị còn ngồi đây được sao? Đại điện lại yên tĩnh, tất cả nhìn Nam Khẩu Vũ. Nam Khẩu Vũ lại nói, vị đại nhân vừa rồi nói đúng, những hơi thở này không phải bản địa mà là không gian phản chiếu, không chỉ đưa bóng sáng tới mà bao gồm cả hơi thở tới. Không gian phản chiếu? Ân Trí nhíu mày, vậy là thật sự tồn tại ngàn vạn yêu thú cửu giai, trần linh ở nơi nào đó? Chắc không phải trong bí cảnh chúng ta sắp đến chứ? Nghe anh chỉ nói, nhiều người biến sắc. Nam Khâu Vũ thấy thế thì nói, chỗ đó dù không có trong bí tàng thì cũng cách không xa, tạm thời chưa xác định được vị trí cụ thể. Nhưng các vị đừng hoảng, theo ta và Thi Thi đại nhân phân tích, những gì chúng ta thấy không chỉ là phản chiếu không gian mà còn là thời gian phản chiếu. Đoạn ngắn thời không từ thời đại thượng cổ không hiểu sao vẫn kéo dài bất diệt ở đây. Lý Vân Tiêu giật mình, phản chiếu bóng chồng thời gian và không gian. Hắn thầm suy tư, cảm thấy Nam Khâu Vũ phân tích rất có lý. Hiện tại nếu còn nói nhiều chân linh tồn tại thì quá hoang đường và khó tin. Ngay cả Long Vực, theo Sa Phương nói chỉ là mảnh nhỏ, làm sao có uy lực lớn nhốt vô số sinh linh cường đại? Nếu có thì đã sớm thoát ra ngoài rồi. Linh Mục Địch phân tích nơi này cũng chỉ là phỏng đoán, chưa từng đi vào. Lý Vân Tiêu suy ngẫm, tin lời Nam Khâu Vũ về ảnh chiếu song trọng thời không. Mục Trang nói vậy là khả năng nơi đây có bí tàng chân long càng lớn à? Nam Khâu Vũ đáp, không phải khả năng mà là chắc chắn. Tiếp theo bàn về phương án phân phối bí tàng, ta không hy vọng các vị tàn sát lẫn nhau, thậm chí phá hủy bí tàng này. Phương án phân phối ư? Tuyết Tiên Hàn hỏi, chẳng phải sớm nói rồi sao, dùng phụ quyết để quyết định mà. Mọi người lộ vẻ nghi hoặc. Nam Khâu Vũ nói, đúng, nhưng phụ quyết là cách phân phối nội bộ tông môn ẩn thế chúng ta, còn có người bên ngoài sẽ tham gia phân phối. Người bên ngoài? Mọi người sửng sốt rồi đồng loạt biến sắc. Tuyệt Thiên Hàn nói, người bên ngoài chẳng lẽ là Đại Lục Thiên Vũ? Nếu vậy thì hợp tác trừ khử bọn họ trước, không cần bàn phân phối nữa. Mọi người đồng ý, Tuyệt Thiên Hàn đại nhân nói đúng. Trong mắt của họ đầy khinh miệt, không cho rằng người bên ngoài có tư cách chia phần. Nam Khẩu Phụ im lặng vẫn cười. Trượt tiếng bàn tán nhỏ lại, Nam Khẩu Phụ mới nói tiếp. Chìa khóa mở bí tàng chân long, cách vào nằm trong tay của người ngoài. Đại điện nghe đến đây lặng ngắt. Tuyệt Thiên Hàn thì nhíu mày, chẳng lẽ không cướp được sao? Chẳng phải bí tàng này luôn nằm trong đảo Thiên Diệp à? Vì thì nói, nếu bổn phái có chìa khóa và cách mở thì đến được các vị ngồi đây bàn sao? Là tổ tiên bổn phái và tổ tiên người đó lập khế ước, bổn phái giữ lối vào, người kia giữ chìa khóa, nên người đó gặp nạn tìm đến bổn phái muốn lấy bí tàng ra. Không biết tại sao chuyện này truyền đến tai địa giả, cưỡng ép bản cung công bố bí tàng. Giọng nói của nàng đầy bất mãn. Nam Khâu Vũ nói, mở bí tàng đang nguy hiểm trùng trùng, nhiều người thì thêm bảo đảm mà. Tuyệt Thiên Hàn nói, nếu vậy thì nhường cho người đó một phần là được, nhiều hơn nữa tuyệt đối không được đâu. Nam Khâu Vũ nói, vậy ta để người đó nói chuyện với các vị nhé. Nam Khâu Vũ vỗ tay. Lập tức một lão nhân hoa y từ ngoài điện bước vào, râu tóc bạc phơ, mặt mày hồng hào. Lão nhân mặt mày bất phàm, nhìn đã biết cường giả tuyệt thế, nhưng một số vũ giả ánh mắt sắc bén nhận ra bên trong đang bị thương nặng. Lý Vân Tiêu cười khẽ, cận đầu chào lão nhân, là Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên thấy Lý Vân Tiêu thì ngạc nhiên rồi cười to, ha ha ha, Phi Dương lão đệ, không ngờ ngươi cũng ở đây. Lý Vân Tiêu cười nói, thật đúng là nhân sinh, ha sử, bất tương phùng, ta và lão ca rất có duyên đấy. Vạn Nhất Thiên vui vẻ nói, lão đệ cũng ở đây, lão ca rất mừng. Mọi người cùng nhìn Lý Vân Tiêu, không ngờ hắn quen biết người này. Vì thì nghe hai chữ Phi Dương thì người khẽ run, mặt hấp háy. Nằm Khâu Vũ nói, để ta giới thiệu cho các vị, chắc nhiều người cũng nhận ra, vị đại nhân này chính là người đứng đầu Thường Bình Đại Lục Thiên Vũ, lầu chủ Vạn Bảo Lâu, Vạn Nhất Thiên đại nhân. Vạn Nhất Thiên ngẩng đầu cất bước, chào hỏi mấy người trong đại điện, rồi đi thẳng tới ghế bên phải Nam Khẩu Vũ ngồi xuống. Hành động này khiến nhiều người bất mãn, nhưng danh tiếng của Vạn Bảo Lâu còn lớn hơn hai đại thánh địa trong giới tông môn ẩn thế. Bọn họ chỉ nhỏ giọng lầm rầm oán trách, chứ không ai công khai khiển trách. Bọn họ cho rằng nếu đắc tội với Vạn Bảo Lâu thì sau này một số giao dịch vật tư của tông môn trên đại lục cũng xong. Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng đấy. Mục Trăng lại hỏi, không biết Vạn Nhất Thiên tiền sinh muốn phân phối như thế nào? Vạn Nhất Thiên nói, đơn giản, ta lấy một nửa, còn một nửa chia cho các vị. Cả điện sôi trào, mọi người không còn lo về chuyện giao dịch thường mẫu nữa, la ó chửi mắng. Một số người cảm xúc kích động, nguyên lực lượn lờ quanh thân. Đùa cái gì vậy? Người một nửa, chúng ta một nửa, bị nhũn não à? Chủ Thương Minh thì sao? Chọc giận chúng ta rồi, để lại chìa khóa và cách mở ra, sau đó cút. Theo ta thấy, người này đơn thuần là đến phá việc. Thường Minh đã nhàm chán tới mức này rồi sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày suy tư. Kiểu phân phối của Vạn Nhất Thiên chắc chắn dẫn đến tiếng mắng chửi. Tính cách cáo giả như Vạn Nhất Thiên không thể không biết chuyện này. Vạn Nhất Thiên làm như vậy hơn phân nửa là để tranh thủ lợi ích càng lớn hơn. Lý Vân Tiêu khẳng định một điều, năm người thế gia ẩn thế toàn là đầu óc đơn giản mà tự phụ mù quáng, sẽ không đấu lại cáo giả. Mục Trang sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, Nhất Thiên tiên sinh đang nói giỡn phải không? Một mình tiên sinh vốn độc chiếm một nửa, đây là chuyện cười buồn cười nhất đời của bổn tọa từng nghe đấy. Vạn Nhất Thiên chậm rãi nói, chìa khóa vào cách mở ra nằm trong tay của lão phu. Nếu lão phu không muốn, thì các vị sẽ không lấy được một phần nào đâu. Mục Trăng hậm hực. Dù vậy thì, lúc này cũng không theo ý tiên sinh được. Vạn Nhất Thiên gật đầu nói, đúng vậy, cho nên lão phu mới đồng ý chia một nửa cho các vị. Mục Trăng nói, một nửa quá ít. Tuyệt Thiên Hàn đề nghị, ta đề nghị chia theo số người. Trong đại điện này có tổng cộng 223 đại nhân, có thể lấy một phần tổng số 223 phần. Đúng đúng đúng, cách này là công bằng nhất. Phương án của Tuyệt Thiên Hàn lập tức được mọi người hưởng ứng. Có người kêu lên, nếu tính số người thì phải kêu đệ tử ngoài điện vào nữa. Vạn Nhất Thiên thầm cười nhạt, ngoài mặt bình tĩnh gật đầu nói, các vị nói rất có lý, nhưng lúc này lão phu không chỉ đại biểu cho chính mình mà còn có toàn Vạn Bảo Lâu. Vạn Nhật Thiên chậm rãi nói, Vạn Bảo Lâu trải rộng khắp thiên hạ, có hơn 9.000 cứ điểm lớn nhỏ, tổng cộng hơn 10 vạn đệ tử, thêm vào một số tiểu nhị tạm thời, ít nhất có cỡ 50 vạn người. Đại điện yên tĩnh, mọi thanh âm tịt ngòi. Các đệ tử tông môn ẩn thế cộng lại cũng chỉ đủ chia đều với người ta. Ha ha ha. Nam Khâu Vũ bật cười nói, Nhật Thiên đại nhân không uổng là chủ Thương Minh, cách tính toán này không ai sánh bằng, yêu cầu chia đôi đúng là khó chấp nhận, xin Nhật Thiên đại nhân nghĩ kỹ lại cho. Vạn Nhật Thiên cao mày nói, bí tàng này là tổ tiên ta để lại, chia đi một nửa đã có lỗi với tổ tiên, không còn mặt mũi gặp tổ tông. Nam Khâu Vũ đại nhân nói làm lão phu khó xử quá, nhưng không thể không nể mặt đại nhân được. Vạn Nhật Thiên nhíu chặt chân mày, vẻ mặt khó xử. Lý Vân Tiêu cười thầm trong bụng nghĩ, cáo già giỏi đóng kịch thật, hơn phân nửa đang cười thắt ruột rồi. Vạn Nhất Thiên do dự một lúc rồi liên tục lắc đầu, không được, phân ngạch một nửa đã rất ít, tài hạ phải lấy được. Không khí trong đại điện bỗng chốc lạnh xuống. Mấy vị cường giả siêu phàm nhập thánh ánh mắt lạnh băng nhìn Vạn Nhất Thiên chằm chằm, không khí đông cứng. Nam Công Vũ mỉm cười, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Thì Thì, nàng Vạn Nhất Thiên tiên sinh quen thân, huyền vài câu đi. Vị Thì Thì gật đầu nói, Nhất Thiên đại nhân, phần phối như vậy đúng là khiến người ta khó có thể chấp nhận. Vạn Nhất Thiên kẽ thở dài. Không phải Vạn Nhất Thiên ta hám tiền, Vạn Bảo Lâu cất chứa chừa chắc kém hơn bí tàng này. Nhưng hiện tại, thương minh, nội ưu, ngoại hoạn, nguy cơ trùng trùng khắp nơi. Ta cần có nhiều bảo tàng để chiêu bộ cao thủ, chấn chỉnh trật tự thương minh. Vì Thì Thì nói, ra là vậy, thế thì cũng có lý. Vì Thì Thì giữ im lặng. Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng nói, tóm lại cách phân phối này tuyệt đối không chấp nhận được. Cùng lắm nổ nát bí tàng, anh cũng đừng hòng lấy được gì. Vạn Nhất Thiên biến sắc, trầm giọng nói, không bằng vậy đi, Vạn Nhất Thiên ta không quá để ý những bí tàng này. Nhiều năm qua các vị và thường bình ta đã hợp tác cũng nhiều, nên biết danh dự và độ lượng của Vạn Bảo Lâu thế nào. Ta có thể không lấy một phần nào trong bí tàng, chỉ cần ai đồng ý trợ giúp ta, không chỉ đưa một nửa bí tàng cho người đó, sau này bất cứ thương mẫu nào hợp tác với Vạn Bảo Lâu đều giảm giá 30%. Điều kiện điều tra khiến mọi người rung động. Lý Vân Tiêu thầm khen, Nam Khâu Vũ và Vị Thị Thị ở bên cạnh kẻ sướng người họa, xem ra chung nhóm với Vạn Nhất Thiên rồi. Hai người này không ngừng nhấc bậc thang cho Vạn Nhất Thiên lên, rốt cuộc nói ra mục đích. Đây là cách tốt nhất cho Vạn Nhất Thiên. Nếu được những tông môn ẩn thế này trợ giúp thì sẽ nhanh chóng chấn chỉnh thương minh. Tuyệt Thiên Hàn cười to bảo, Vạn Nhất Thiên, mục đích thật sự của ngươi là muốn chúng ta bán mạng thành người chứ gì? Vạn Nhất Thiên bình tĩnh nói, thường nhân chú trọng, lợi thì hợp, không lợi thì tách ra. Nhất Thiên không ép buộc bất cứ ai. Mỗi lần giao dịch đều là cùng có lợi, tự nguyện. Thiên Hàn đại nhân cũng là người trưởng thành, lại là chủ một tông môn, mà sao lại nói trẻ con thế? Tuyệt Thiên Hàn quỳ quá hóa giận, hư mạnh. Mục Trang trầm ngầm nói, không biết kẻ địch của Nhất Thiên đại nhân là ai? Tông môn ẩn thế không biết biến cố của thương mình. Vạn Nhất Thiên ra điều kiện rất hấp dẫn, mọi người vểnh tai lắng nghe. Vạn Nhất Thiên nói, đương nhiên là cao thủ đương thời. Lý Vân Tiêu nghe buồn cười, thầm khen Vạn Nhất Thiên hiểu biết rất rõ về tông môn ẩn thế. Nếu nói thẳng ra là Năng Mạnh Y, Đình Sơn, người sau còn đỡ, người trước rất nổi tiếng, e rằng đám người tông môn ẩn thế sẽ đánh trống rút lui. Nhưng mà Vạn Nhất Thiên qua loa nhắc đến, năm người này siêu kiêu ngạo, tự phụ hơn phân nửa sẽ khinh thường. Quả nhiên Mộc Trang lạnh lùng nói, đường thời không có mấy người có thể xưng là cao thủ, Mộc gia ta có thể suy xét giao dịch này. Mắt của Vạn Nhất Thiên sáng lên vội nói, với năng lực của Mộc gia dĩ nhiên không thành vấn đề. Tuyệt Thiên Hàn tức giận hừ mạnh, sắc mặt âm trầm. Mộc gia nhà ngươi muốn một mình nuốt nửa bí tàng sao? Vì Thì Thì nói, đúng rồi, khẩu vị của Mộc gia quá lớn, Đảo Thiên Diệp ta cũng có hứng thú cuộc giao dịch này. Hiện tại Lý Vân Tiêu khẳng định 100% vì Thì Thì và Vạn Nhất Thiên trùng nhóm. Vạn Nhất Thiên nói mấy câu khiến mọi người bản năng xem một nửa bí tàng là điều kiện lớn. Thật ra một nửa bí tàng đó không thuộc về Vạn Nhất Thiên. Dù không chịu đưa ra Vạn Nhất Thiên cũng không nốt trôi được. Vì Thì Thì tranh giành điều kiện với Mộc Trang khiến tư duy của mọi người có nên hay là không biến thành ta cũng muốn. Đáy mắt của Vạn Nhất Thiên lóe tia mừng rỡ, không ai thấy. Quả nhiên thanh âm chúng ta cũng có hứng thú liên tục vang lên. Mọi người cảm xúc sục sôi. Nam Khẩu Vũ phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng, lên tiếng nói. Dù là bí tàng, ưu đãi hợp tác với thường mình, ta cảm thấy nó rất quan trọng với mỗi một tông môn. Lão Phu cho rằng mọi người nên cùng nhau đồng ý điều kiện của Nhất Thiên thiếu gia. Mỗi người phái một hai người cùng Nhất Thiên đại nhân chấn chỉnh lại trật tự thường mình, rồi cùng nhau chia bí tàng, vừa được hưởng ưu đãi giảm giá 30%. Không đợi mọi người đáp lời, Vạn Nhất Thiên lắc đầu nguầy nguậy xua tay, không được không được. Lẫn những quyền tổng bồn ẩn thế đều hưởng thụ mậu dịch giảm 30% của thương binh ta, thì thương binh ta lỗ to, tuyệt đối không được. Lý Vân Tiểu tắt tiếng thầm nghĩ, cáo giả này là ảnh đế rồi, hiện tại thương binh đã thay tên đổi họ rồi, nếu không cướp về được thì ưu đãi 30% chỉ là nói suông. Nếu mà cướp về được thì đừng nói 30%, dù là 50%, 70% thì Vạn Nhất Thiền cũng làm được ích lợi lại còn khỏe mẽ. Có Nam Khẩu Vũ và Vi Thi Thi trợ giúp, hơn phần nửa Vạn Nhất Thiền sẽ thành công. Đinh Sơn rắc rối to. Lý Vân Tiểu muốn nhìn xem Đinh Sơn sẽ ứng đối thế nào. Nam Khẩu Vũ khó xử nói, nếu ưu đãi giảm giá không thể phổ biến toàn bộ tông môn sẽ dẫn tới mọi người bất mãn. Hơn nữa việc này liên quan đến phần phối một nửa bí tàng, thật là khó xử quá. Lý Vân Tiểu thầm nghĩ, diễn, ba ảnh đế các ngươi cứ đóng kịch tiếp đi. Vạn Nhất Thiền ngầm nghĩ, vậy đi, không thể nào tất cả tông môn đều được ưu đãi giảm 30%. Nếu mọi người đồng ý giúp ta thì mỗi năm thương minh giao dịch 1.000 ức trung phẩm nguyên thạch với mọi người sẽ giảm 30%, được không? Cái này, Nam Khẩu Vũ trầm ngâm, lão phù thì thấy được, không biết các vị nghĩ sao? Lý Vân Tiểu thầm khen quá tuyệt, Vạn Nhật Thiên đúng là kỳ tài thương nghiệp, nghĩ ra cách tiêu thụ đói khát này. Nếu hoàn toàn giảm giá 30%, thì mọi người không biết quý trọng, sự có hạn ngạch tất nhiên dẫn tới mỗi năm sẽ kéo cả đống người tranh giành ưu đãi. Không chỉ bỏ đi nghi ngờ trong mọi người, còn tăng mậu dịch của hai vùng đất. Không chỉ bỏ đi nghi ngờ trong lòng mọi người, còn tăng mậu dịch giữa hai vùng đất. Mậu dịch giữa thường mình và trong môn ẩn tế sẽ tăng cấp đôi. Vì thì tiếp tục dựng cầu thang, nhíu mày. Chúng ta có nhiều tông môn mới được dịch 1.000 ức trung phẩm nguyên thạch. Thế nhưng Nhất Thiên đại nhân quá keo kiệt rồi. Còn đâu khí khái chủ thường mình Phú Khả Địch Quốc chứ? Đúng rồi, keo kiệt quá. Bên dưới rộ lên tiếng phản đối. Phải thả mỗi năm giao dịch với Quỳ Minh đều là đến mấy trăm ức đấy. Ít ra phải 10 vạn ức mới được. 1.000 ức thì làm gì được? Đầu Đà Mập la lên. Ngạo gia chúng ta muốn 1.000 ức, phải mở đường ưu đãi riêng cho ngạo gia chúng ta. Vạn Nhất Thiên lòng vui như mở cờ. Ít nhiều không là gì với lão, nhưng phải bóp chặt kiểm khát này, để mọi người ăn không đủ no. Vạn Nhất Thiên nói, cái này được rồi, vậy 3.000 ức đi, không thể nhiều hơn đâu. Tuy Thiên Hàn lạnh lùng, nếu muốn mọi người trợ giúp ngươi, không ra chút máu thì sao được? Ít ra phải có ưu đãi ngạch giao dịch 3 vạn ức, ít hơn thì miễn đi. Mọi người gào rú, đúng, 3 vạn ức. Quân chúng hưng phấn như thế chiếm lợi gì rất lớn vậy. Vạn Nhất Thiên hoàn toàn biến sắc mặt, lắc đầu nguôi nguội, kiên quyết không chịu. Nam Khẩu Vũ nói, hê, phân ngạch giao dịch 3 vạn ức hơi lớn, nhưng 3.000 thì quá ít. Vậy đi, mọi người nề mặt lão phu, tính 1.500.000 ức được không? Vạn Nhật Thiên vội la lên, cái này nhiều quá. Nam Khẩu Vũ nói, nhiều tức là ngại lão phu mặt mũi không đủ lớn rồi. Ai da! Vạn Nhất Thiên cứng ngắc lắc đầu, dáng vẻ ủ rũ cay đắng. Nói sao cũng phải nề mặt Nam Khẩu Vũ đại nhân, 1.500.000 ức cũng được, tuyệt đối không thể thêm một khối nguyên thạch nào nữa đâu. Vẻ mặt của Vạn Nhất Thiền kiên quyết cắn chặt giới hạn phân ngạch này. Ồn ào. Bên dưới rộ lên tiếng vui vẻ hưng phấn. Năm người Mục Tràng thầm suy xét, ưu đãi phân ngạch giao dịch mỗi năm 1.500.000 ức đúng là nhiều. Phải cướp trước tổng bồn khác, mỗi năm làm người thứ nhất mậu dịch với thường minh, không thể bị tổng bồn khác chiếm lợi được. Mọi người đều có một bụng suy nghĩ. Lý Vân Tiểu không biết nên nói gì. Đối phó Đinh Sơn còn đỡ, Lê Mưu Lược của Vạn Nhất Thiên chắc chắn sẽ dụ đám người này đối phó Lăng Mạnh Y. Khi đó muốn khóc cũng khóc không được. Nam Khẩu Vũ cười, Rồi, mọi người đừng hưng phấn quá đà. Đây xem như niềm vui bất ngờ, đừng quên công việc chính. Nhật Thiền thiếu gia đã nhường ra toàn bộ bí tàng chân long, chúng ta có thể phân phối theo y kế hoạch lúc trước. Vạn Nhật Thiền nói, lão phu khi còn sống có thể nhìn thấy bí tàng mở ra đã hết sức vui mừng. Ân Chỉ nói, cuộc chiến 12 cường giả nên đánh thế nào, xin Nam Khẩu Vũ đại nhân cho một lời chắc chắn đi, muốn toàn đợi đến mất kiên nhẫn rồi. Nam Khẩu Vũ cười, khu vực vũ quyết 12 cường giả này là ngay ở lối vào bí tàng, tận cùng không gian đó, mời các vị xem. Nam Khẩu Vũ đánh ra vầng sáng đằng trước đại điện, mỗi màn nước hiện ra vị trí địa chỉ bối tích đang ở. Thì ra trong khi bọn họ tranh luận dài dòng thì địa chỉ bối tích đã bày rất nhanh đến một mảnh không gian kỳ lạ, đôi mắt nhìn toàn là tầng mây như là tiên cảnh bồng lai. Nam Khẩu Vũ nói, nơi đây làm cách nào cũng không đi ra ngoài được. Ta nghiên cứu nhiều ngày, chỗ này chứa một trận pháp to lớn, bên trong có ý vòng đi vòng lại, sinh sôi không dứt. Mục Trăng nói, chẳng lẽ quả đã lâu mà khả năng như đại nhân cũng không phá được. Nam Khổng Vũ cười, không phải không phá được, chỉ là hơi rắc rối. Trong trận ẩn chứa 9981 mắt trận, rối rắm phức tạp. Nếu mọi người cùng lên thì không lâu sau sẽ phá mở được. Tuyền Thiên Hà nói, vậy còn chứa cái gì? Mọi người cùng nhau ra tay đi. Nam Khổng Vũ nói, không cần gấp, bí tàng chân long ở đây không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ con để ý chờ thêm mấy ngày sao? Ta cố ý ở lại đây là vì trận vụ quyết cuối cùng. Mọi người đã hiểu rồi. Lý Vân Tiêu hỏi, 9981 mắt trận, chẳng lẽ 12 người cùng vào xem số mắt trận bị phá tính thắng thua? Nam Khẩu Vũ nói, Vân Thiếu Gia đúng là thông minh. Lúc trước ta không biết Vân Thiếu Gia cũng tham gia vụ quyết. Trận tỷ thí này Vân Thiếu Gia chiếm ưu thế, những tuyển thủ khác chịu thiệt đấy. Lý Vân Tiêu hử mạnh, buồn cười, thực lực có cao có thấp, nó chỉ chiếm ưu thế. Nếu đại nhân cảm thấy bất công, vậy đổi thành người khác chiếm lợi đi. Nam Khẩu Vũ cười khổ, 9981 mắt trận này ẩn giấu trong tầng mây bao la vô biên, khó mà tìm được. Đồng thuật của Vân Thiếu Gia tuyệt thế vô song. Lý Vân Tiêu nói, theo cách đại nhân nói thì dù đã vụ quyết lôi đài, kiếm của ta bén hơn người một phần là đã chiếm hết ưu thế rồi. Vân Thiếu Gia thật biết so sánh. Nam Khâu Vũ cười nói, bất cứ loại thần thông trang bị, thậm chí mưu lược, bối cảnh, vận may đều là một phần của thực lực. Chỉ có mạnh yếu thắng thua, không có phân biệt ưu thế hay yếu thế. Không biết các vị có gì phản đối không? Mọi người đều lắc đầu không phản đối. Thậm chí những tuyển thủ thực lực hơi yếu chút đều mừng thầm. Vũ quyết lôi đài hơn phân nửa bọn họ sẽ xếp chót. Nếu là tìm mắt trận để mà phá vỡ, thì có khả năng rất lớn lật ngược thế cờ. Nam Khẩu Vũ nói, vậy thì mọi người cùng ta ra ngoài đi. Một đám người đi ra đại điện, đến sàn thảo to lớn, bốn phía là mây bay, mình mông vô bờ. Hàng ngàn vũ giả đứng đông nghẹt ngoài đại điện, thấy có người đi ra liền kéo tới tìm tông phái của mình. Nam Khẩu Vũ lấy ra 10 khối lệnh bài ném cho mọi người. Đây là máy ghi chép định vị, đeo lên người đó sẽ ghi lại hơi thở của mỗi người. Ai phá mắt trận là ta biết rõ ngay. Nam Khẩu Vũ vung tay lên, sàn thảo hiện ra màn nước, dòng nước lăn tăn, bên trên có tên của 12 người. Nam Khẩu Vũ nhíu mày, lấy hai cái tên Lý Vân Tiêu hơi kỳ lạ, lại búng ngón tay. Một luồng sáng bắn ra, trên mỗi người hiện ra tông phái, phân biệt hai Lý Vân Tiêu. Cảnh Thất hỏi, quy tắc cụ thể là gì? Nam Khẩu Vũ nói, không có quy tắc nào, người phá nhiều mắt trận sẽ thắng. Mắt của Cảnh Thất lạnh băng, nếu giết người thì sao? Nam Khẩu Vũ liếc Cảnh Thất, cố gắng đừng giết người. Nghe câu này mấy vũ giả thực lực hơi thấp đều biến sắc mặt. Cố gắng đừng giết người, nghĩa là có thể giết người rồi. Nam Khâu Vũ nhìn bộ dạng của bọn họ, cười nói, đừng lo, lệnh bài tay cho các người có một thuấn di phủ. Các người có thể trực tiếp kích phát nó, sẽ nháy mắt di động đến chiến hạm. Dù là thực lực đỉnh cửu giai cũng không thể ngăn lại. Người thuấn di trở về xem như trước tiên kết thúc so tài. Năm người vẫy với yên lòng. Tất cả đều cẩn thận quan sát lệnh bài. Quả nhiên bên trên khắc một trận phủ, có một bấm quyết nhỏ toát ra ý thuấn gì. Trong 12 người trừ Cảnh Thất ra, mạnh nhất chỉ cỡ đỉnh cửu tinh, miễn không đụng độ Cảnh Thất là được. Nếu gặp Cảnh Thất thì nhanh chóng khởi động thuấn di phù, miễn cho trốn không thoát. Quy tắc đã rõ, 12 người lao vào tầng mây bay hướng khác nhau. Lý Vân Tiêu di chuyển đến trước mặt Thẩm Dương Tầm, đệ tử Bạc Hạc Phượng, rút tinh diệt kiếm ra chém một nhát. Thẩm Dương Tầm hoảng hốt, lạnh run như rơi vào hầm băng, hét thất thanh. Vân Tiêu công tử, người! Lý Vân Tiêu nói, thiếu một người phá trận là bản thiếu gia có thể phá thêm mấy mắt trận, nếu không trốn thì chết đi. Nhặt kiếm kia không nhanh, cố ý cho đối phương thời gian chạy. Thẩm Dương Tâm hiểu ý, mặt xám xịt, khó khăn lắm liều sống sống chết mà vào được 12 hạng, không ngờ một mắt trận cũng không phá được, đã thua. Thẩm Dương Tâm không cam lòng, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Tình thế gấp gáp, Thẩm Dương Tâm lấy lệnh bài ra kích phát trận pháp, một vần sáng xanh bao bọc gã. Quả nhiên Thẩm Dương Tâm biến mất trước khi kiếm chém xuống, thuẫn di về sàn tàu. Sắc mặt của người Bạch Hạc Phương khó coi, nhưng ăn phải phân vậy. Nhưng chỉ giận mà không dám nói gì. Lý Vân Tiêu suy tư. Mới rồi thân di phù kích phát lực lượng không gian, thực lực của hắn đủ sức ức chế. Nghĩa là nếu thật sự muốn giết người đó thì khó trốn thoát kiếm của Lý Vân Tiêu. Hơn 10 người khác mới đi không lâu nên cảm nhận chém giết, đứng phía xa xa quan sát, biến sắc mặt. Cảnh Thật nói, nói có lý, bớt một người hay thêm một người. Cảnh Thật lắc người, lao hướng Hồ Ngọc Cung gần mình nhất. Hồ Ngọc Cung cả kinh tiểu lịch. À, Cảnh Thật đại nhân, đừng. Hồ Ngọc Cung vội lấy lệnh bài ra vốn thuấn gì. Nhưng anh răng xanh mới bao gã thì đã bị canh tay Cảnh Thật xuyên qua không gian, bọc nát cổ gã. Rắc. Một chuỗi tiếng sườn gãy, Hồ Ngọc Cung gục đầu xuống, người sụi lơ. Cảnh Thất phì cười. Cảnh Thất ném xác lên sàn tàu. Cái thứ rác rưởi này cũng xứng tỉ thí cùng bổn tọa sao? Không chỉ đám người trên sàn tàu giật mình, liên tục hút ngụm khí lạnh. Những thi sinh sợ hãi mặt trắng bệch. Mấy tên đệ tử thực lực hơi thấp vội bay đi trốn, lập lẽ vài cái chút vào tầng mây không rõ tung tích. Thẩm Dương Tâm run bần bật, lục trước cả còn thân mình xui xẻo. Giờ khắc này thì Hồ Ngọc Cung thấy mừng thầm. Mấy người không chạy trốn gồm Lý Vân Tiêu, Ngạo Vô Tâm, chỉ Thanh Ti, Ngô Đại Thành, còn có Tiểu Hồng. Tiểu Hồng sợ hãi mặt mày trắng bệch, người khẽ run, sợ hãi quên cả việc chạy trốn. Ánh mắt của Cảnh Thất lướt qua Tiểu Hồng, còn người có rút chuyển sang hướng khác, dường như không muốn xuống tay với nàng. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ vai Tiểu Hồng, đừng sợ, đi chung với đại ca ca nào. Tiểu Hồng bình tĩnh hơn gật đầu. Những người khác nhìn nhau, không nói không rằng bay vào tầng mây, bắt đầu tìm mắt trận. 9981 mắt trận bảo vệ bí tàng. Lý Vân Tiêu liếc sờ thấy hơi kỳ lạ, nhưng không rõ ràng cảm giác được mắt trận ở đâu. E rằng không bỏ ra mấy ngày thì không phá hết được, vì vậy hắn không vội. Cảnh Thất lạnh lùng liếc Lý Vân Tiêu, đáy mắt lạnh bằng tĩnh lặng. Cảnh Thất hư mũi cũng đi vào. Lý Vân Tiêu nắm tay Tiểu Hồng, chúng ta cũng đi đi. Hai người rút cuộc thuộc nhóm cuối cùng vào tầng mây. Tiểu Hồng không kiềm được, ngoái đầu nhìn địa chỉ bối tích. Tầng mây bao la mênh mông vô biên. Tiến vào trong đó như vào đại dương vậy, không phân biệt được phương hướng, không có tận cùng. Hai người ung dung tản bộ trong mây, rất là nhàn nhã. Lý Vân Tiêu hỏi, ngày xưa từ biệt ở Đông Hải, Tiểu Hồng bị người xấu bắt đi. Đại ca ca rất lo cho Tiểu Hồng. Về sau Tiểu Hồng thế nào? Người xấu kia sao rồi? Lý Vân Tiêu hỏi xong, cảm giác tay Tiểu Hồng run nhẹ, nắm càng chặt. Tiểu Hồng cũng không biết, người xấu kia luôn ở trong thân thể Tiểu Hồng. Tiểu Hồng hơi sợ, mặt tỏ tràn ngập sợ hãi. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, mặt đen lái nhìn chăm chăm vào Tiểu Hồng. Thân hình trong suốt như ngọc, linh thể hồng thạch không chút tì vết hiện rõ trước mắt hắn. Tim của Lý Vân Tiêu đập nhanh, dường như thấy điều không nên thấy, trong lòng thầm nhắc, phỉ lễ chớ nhìn. Hắn tập trung kiểm tra trạng huống của Tiểu Hồng, nhưng không phát hiện bất cứ ma ảnh nào. Tiểu Hồng cảm giác khác lạ, gò má đỏ rực run giọng hỏi, đại ca ca, làm gì vậy? Nàng căng thẳng, trong người dâng lên dị lực, lập tức chặn lại đồng quang của Lý Vân Tiêu. Diệu pháp linh bộc chỉ thấy một mảnh trắng mờ không thể nhìn rõ. Lý Vân Tiêu giật mình. Tiểu Hồng, lực lượng trong người của nàng... Tiểu Hồng ngơ ngác hỏi, sao vậy? Lý Vân Tiêu chợt cảnh giác. Hắn phát hiện bàn tay Tiểu Hồng nắm chặt tay mình, không ngừng tăng sức mạnh, vượt mạnh lẽ thường. Đại ca ca, Vân Tiêu ca ca, xấu, người xấu. Người Tiểu Hồng run rẩy, thân hình và khuôn mặt vặn vẹo, trước người bắt đầu xuất hiện ma văn. Bàn tay của Lý Vân Tiêu trực sáng vàng, cứng như sắt đá, nhưng đối phương vẫn liên tục gia tăng lực lượng như sợ hắn trốn thoát. Miệng của Tiểu Hồng bật ra tiếng cười đánh ác, hoàn toàn không hợp với nàng. Khoe môi cong như trăng non đầy quái dị. Lý Vân Tiêu thấy thế vẫn bình tĩnh. Việc đế gia ẩn trong người Tiểu Hồng đều nằm trong dữ liệu của hắn. Ta rất tò mò, vì sao lại chiếm thân thể của Tiểu Hồng mà không phải là của ngươi? Khuôn mặt Tiểu Hồng cuồn cuộn mây đen, nét nanh ác mơ hồ, mang hình dạng đế dạ. Đôi mắt bắn ra tia sáng tím lạnh lẽo. À, tiểu tử, ngươi mạnh hơn xưa nhiều rồi. Lý Vân Tiêu đáp, ta sai rồi. Nếu không tò mò kiểm tra Tiểu Hồng, chẳng người cũng không ra được. Làm sao để ngươi trở về, trả năng lại? Tiểu Hồng hừ lạnh, bổn tọa đã chiếm thân thể này, nàng ấy vĩnh viễn không về được, mãi cho đến chết. Lý Vân Tiêu nhếch môi châm chọc, nếu dễ vậy thì Tiểu Hồng đã chết từ lâu. Ta đoán không lầm, trong cuộc tranh giành thân thể Ngây Hồng, người đã thua nên chỉ là kẻ phụ ở đây. Tiểu Hồng cười to, hê hê hê hê hê, bốn toàn là ma chủ vạn cổ bất diệt, người đùa gì thế? Lý Vân Tiểu nói, đừng tự lừa mình nữa, hãy chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này đi. Ma chủ từng oai hùng đến đâu cũng không thắng nổi thời gian, giờ ngươi chỉ còn kéo dài hơi tàn thôi. Cầm miệng! Tiểu Hồng tức giận quát, hôm nay bổn tọa sẽ khiến người quỳ dưới chân của ta mà kéo hơi tàn. Bàn tay nắm chặt, Lý Vân Tiêu dâng đầy ma khí, hóa thành vô số phủ văn xâm nhập vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ da thịt, Lý Vân Tiêu cười khẩy, cho con nít, ở chung với Tiểu Hồng lâu, tâm tính của ngươi cũng thành nhi đồng luôn rồi sao? Hắn mặc kệ ma phủ trên người, một tay bấm quyết. Những ma phủ lập tức hòa tan, biến thành lực lượng ma nguyên nguyên thủy bị hút vào trong cơ thể hắn. Tiểu Hồng kinh hãi kêu lên, ngươi! Nàng vung tay trái đâm vào tim của Lý Vân Tiêu. Hắn khép hai ngón tay lại, điểm một cái. Tiếng xé gió rạch phá không gian, kiếm khí sắc bén. Bang! Chỉ kiếm chạm vào lòng bàn tay Tiểu Hồng bị lực lượng ức chế. Cả hai dùng lực vào đôi tay, từng vòng sáng quét tán ra nhiều hướng. Không gian xung quanh run rẩy vì linh áp mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu biến sắc. Do đấu lực lượng và tu vi thuần túy, hắn dần bị áp chế, kiếm chỉ tay phải khẽ run. Tiểu Hồng cười điên loạn. Trong cơ thể của ngươi cũng có ma nguyên cương đại, chưa bổn toàn nuốt ngươi rồi, thực lực sẽ bước thêm một bậc. Một ma ảnh hiện ra sau lưng Tiểu Hồng, không phải Trần Ma Cự Linh mà là Đế Dạ, nhếch răng cười nhìn Lý Vân Tiêu. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, biến ra ba đầu sáu tay, một tay bấm quyết bắn ra vô số kiếm bén, tay khác nâng giới thần bị đập xuống, toàn bộ nhằm vào Đế Dạ. Hai tay khác kết ấn đánh vào ngực của Tiểu Hồng. Đế Dạ giật mình cười khẩy, muốn xua đuổi bổn tọa khỏi thân thể của nàng ta, đừng có mơ. Hắn kết ấn, vô số vòng tròn bay lượn bốn phía, 36 thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị chặn lại ngoài, mà khí ngập trời, không thể nào chém xuống. Đế Dạ mặt vặn vẹo, ấn ký hai tay đánh xuống, va chạm với song ấn của Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Lực lượng khủng bố nổ tung, thế cân bằng mất hẳn. Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra xa mấy chục trượng, Tiểu Hồng chỉ lùi ba bước đã đứng vững. Đế Dạ đánh bay xong liền quay lại cơ thể Tiểu Hồng. Lực lượng trong cơ thể người rất hỗn loạn nhưng vô cùng cường đại, tức là không thể tập trung tu luyện một loại, có mà đến đỉnh cao võ đạo. Tiểu Hồng bay lên liên tục kết ấn, từng vòng ma văn bay ra từ lòng bàn tay của nàng, biển bay sôi trào như nước sôi, nhiều bầy hóa thành bọt, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Hôm nay ta sẽ cho người thấy thân Ngây Hồng kết hợp ma nguyên sẽ khủng bố thế nào. Khuôn mặt của Tiểu Hồng đầy trâm trọng, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu như nhìn người đã chết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu rất khó coi, song cấn vừa rồi đã cho hắn biết lực lượng của Đế Dạ mạnh hơn hắn một bậc. Giờ đây thông qua cơ thể Tiểu Hồng thì triển ma công, uy thế càng lớn hơn. Hắn không dám khinh thường, bắt đầu sáu tay đồng loạt cảnh giác, mỗi tay cầm huyền khí sẵn sàng ứng chiến. Tiểu Hồng bỗng nhướng mày, sắc mặt thay đổi, đôi mặt bắn ra tia sắc bén, tức giận, không cam lòng, đầy phức tạp. Nàng rống to, còn nhiều hôm nay người may mắn. Người rung lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy trên má, tay ngừng kết ấn. Chợp mặt tất cả lực lượng tan biến, hóa thành vòng sáng lớn quét ngang biển mây. Lòng của Lý Vân Tiêu rung động, lực lượng ấy như sóng biển lan tỏa, chỉ là tản công mà đã cường đại đến vậy. Hắn cất hết huyền khí, sau tay cùng bấm quyết, ánh sáng vàng từ ân quyết hóa thành kết giới chắn trước người. Sóng khi ập đến, đập vào ánh sáng vàng, chấn hắn lùi mấy bước. Trong lòng của Lý Vân Tiêu còn chấn động mạnh hơn cả sóng khí. Nếu vừa rồi Đế Dạ tung ra ma công hoàn chỉnh, e rằng đã giữ nhiều lành ít. Tiểu Hồng trở lại bình thường, ngồi xổm xuống trong biển mây, bật khóc. Lý Vân Tiêu nuốt khan, sắc mặt trầm trọng, cẩn thận tiến lại gần hỏi. Tiểu Hồng, sao vậy? Nàng khóc nức nở, hu hu hu. Vừa rồi Tiểu Hồng lại biến xấu xa, bị người xấu nhốt lại. Hắn dùng thân thể Tiểu Hồng làm việc xấu rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vuốt tóc của Tiểu Hồng. Đừng sợ, chỉ cần Tiểu Hồng giữ được trái tim lương thiện thì không cần sợ người xấu đâu. Tiểu Hồng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe. Thật không? Nhưng người xấu càng lúc càng mạnh, Tiểu Hồng không thể nhốt hắn lại nữa. Mỗi lần hắn chiếm thân thể, Tiểu Hồng có biết hắn làm gì không? Lý Vân Tiêu hỏi. Đôi khi biết, đôi khi không. Vừa rồi Tiểu Hồng cảm giác hắn muốn giết Vân Tiêu ca ca, nên liều mạng xông ra, bất chấp tất cả mới nhốt được hắn đấy. Nàng đáp. Lý Vân Tiêu gật đầu khẽ vuốt trán nàng. Đại ca ca đa tạ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nghiêm nghị. Tiểu Hồng nhất định không để hắn giết đại ca ca, cùng lắm đồng quy vu tận với hắn. Hắn không giết được đại ca ca đâu, ta nhất định sẽ nghĩ cách bắt hắn ra khỏi thân thể Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu trấn an. Tiểu Hồng nín khóc mỉm cười, nhảy xuống khỏi đám mây. Thật không? Vậy tốt quá. Lý Vân Tiêu mỉm cười, trao cho nàng ánh mắt khích lệ. Trong lòng hắn lại nặng trĩu. Bà Nguyên và Ngây Hồng dường như là có mối liên hệ sâu sắc. Muốn cưỡng ép tách rời ra, phải là khó dễ, mà là hoàn toàn chưa có manh mối. Hắn nắm tay Tiểu Hồng nói, đi thôi, cùng đại ca ca phá trận nào. Tiểu Hồng bất ngờ rút tay lại, kiên quyết nói, đại ca ca đi một mình đi, Tiểu Hồng muốn tự làm. Sao vậy? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Tiểu Hồng đã hứa với tông chủ sẽ cố gắng tranh thứ hạng. Nếu đi cùng đại ca ca, Tiểu Hồng sẽ không phá được mắt trận của đại ca ca, vậy sẽ đứng chót mất. Tiểu Hồng có thể tự tìm mắt trận không? Có cảm ứng một chút, chắc không khó. Nàng gật đầu. Lý Vân Tiêu nghĩ ngợi rồi đáp, được, nhưng phải cẩn thận đấy. Tiểu Hồng nắm chặt tay rồi cười, yên tâm đi, Tiểu Hồng nhất định không thua. Đại ca ca cũng đừng để bị Tiểu Hồng vượt qua nhé. Lý Vân Tiêu bật cười xoa đầu nàng. Tiểu Hồng vui vẻ nhảy vào tầng mây, nhanh chóng biến mất. Trên chiến hạm, địa chỉ bối tích, mặt nước biển hiển thị 12 cái tên. Dưới tên Ngạo Vô Tâm đột nhiên xuất hiện một ký hiệu lệnh bài, đánh dấu thành công phá một mắt trận. Đầu Đàm Mập cười như điên, ha ha ha, ta biết ngày quán quân chắc chắn là Ngạo gia. Hắn và Đầu Đà Gầy vừa nhảy vừa làm mặt quỷ chọc tức người khác. Hắc Thủy Xà hừ lạnh, mới phá được một mắt trận thôi, còn 80 cái nữa đấy. 80 cái thì sao? Đầu Đàm Mập cãi, phá cái đầu tiên đã chứng minh Vô Tâm mạnh nhất. Cả tìm trận lẫn phá trận đều hơn người rồi. Lời tuy là gượng ép, nhưng không hẳn là vô lý. Người của các tông phái khác hít sâu, chăm chú nhìn màn nước, mong tên đệ tử nhà mình sớm xuất hiện ký hiệu. Ân Chỉ nói, lực lượng kinh khủng vừa rồi trong tầng mây, chẳng lẽ là do Ngạo Vô Tâm? Mọi người nhớ lại chấn động ban nãy, lòng đều bất an. Nam Khâu Vũ chậm rãi nói, khó nói là ai lắm, nhưng nếu có thể xuyên qua đại trận tầng mây, chấn động đến chiến hạm mà vẫn giữ nguyên uy lực, thì kẻ đó đã đạt đến siêu phàm nhập thánh. Vì thì kinh ngạc nói, lẽ nào là Cảnh Thất đã giết người? Các tông môn đều siết chặt lòng, nếu là Cảnh Thất, Thuấn Di Phủ thì cũng vô dụng. Nam Khâu Vũ lắc đầu, chắc là không đâu, nếu mà có người chết, lệnh bài sẽ vỡ, tên biến thành bầu xám. Lúc này tên Hồ Ngọc Cung đã xám lại, Đầu Đà Gầy nói, ai cấm giết người mà không làm vỡ lệnh bài? Nếu ta là Cảnh Thất, ta sẽ cướp lệnh bài của đối phương để không ai biết ta giết người. Đầu Đà Mập cười khởi, mang lệnh bài của kẻ khác, lỡ phát trận lại ghi công cho hắn thì sao? À đúng nha, Đầu Đà đã gây gãi đầu, quên dặn Vô Tâm mất chuyện này, nhờ hắn làm vậy thì... Ngươi tưởng Vô Tâm ngốc như ngươi à? Đầu Đà Mập cắt ngang, tên chết tiệt, dám nói ta ngốc trước mặt mọi người. Đầu Đà gây nổi nóng vùng nắm đấm muốn đánh người. Kinh phong cuốn mạnh, hận hơn 10 người phía sau lộn nhào lên không. Nam Khẩu Vũ biến sắc bước tới, chụp lấy tay của hắn ta, sắc một tiếng bè gãy, quyền phong tan biến. Đầu Đà gầy đau đớn thét lớn, toát mồ hôi lạnh khi thấy tay mình vặn ngược thành góc nhọn. Đầu Đà Mập tức giận, Nam Khẩu Vũ, người dám đánh chúng ta. Chỉ là cảnh cáo nhỏ thôi, còn phá rối nữa, ta bẻ cổ người đấy. Nam Khẩu Vũ thản nhiên đáp. Hai kẻ đen lập tức co rút cổ, im thìn thít. Mục Trăng lại nói, nói gì thì nói, bọn họ cũng có lý, nếu chỉ phát trận thì không gây động tĩnh lớn như vậy, chắc có ai là hai người đang giao chiến. Là nữa, ai không thêm ký hiệu thì có lẽ đã chết. Tuyết Thiên Hàn liếc Mục Trăng cười gian, sao trong Mục huynh chẳng lo lắng gì? Lo, Mục Trăng nhíu mày, hướng dao động rất giống chỗ Lý Vân Tiêu nhà huynh đấy, có khi đã bị giết rồi. Tuyết Thiên Hàn nói. Mục Trăng bật cười, nhà huynh nói ta lại thấy yên tâm. Lý Vân Tiêu nghiền nát hỗn độn ngọc quan của Cảnh Thất, thực lực đứng đầu trong 10 người. Có khi vừa rồi chính hắn ra tay giết người, chỉ không biết là hắn hận ai nhất thôi. Mục Trinh lại chen vào. Con phải hỏi, tất nhiên là kẻ giả mạo hắn. Nếu có kẻ giả mạo ta, bỏ vụ quyết ta cũng tìm giết trước. Có lý. Mục Trăng gật gù. Trình trưởng lão nhớ xem kỹ tên Lý Vân Tiêu giả. Nếu mãi không có ký hiệu mới, có khi ta phải chuẩn bị xin lỗi Tuyệt Thiên Huỳnh đấy. Vẻ mặt của Mục Trinh lo âu. Không chừng phải xin lỗi thật rồi. Sao Lý Vân Tiêu cứ hay gây sự, không chịu yên chút nào. Tuyệt Thiên Hàn nổi giận hầm hừ. Không biết dấu hiệu tên kia sẽ không nhúc nhích, chờ xem đi. Thẩm Dương Tâm đột nhiên chắp tay. Xin hỏi Nam Khâu Vũ đại nhân, nếu cùng là không dấu hiệu thì làm sao phán đoán thắng thua? Nam Khâu Vũ liếc Thẩm Dương Tâm. Đương nhiên lấy thời gian rời khỏi biển mây làm chuẩn. Tuy Hồ Ngọc cũng chết, nhưng hắn thua trễ hơn ngươi, vì vậy người xếp chót, hắn đếm ngược thứ hai. Biểu tình của Thẩm Dương Tâm khó coi, không dám cãi lại. Hắn cảm ơn ngươi. Đa tạ đại nhân giải thích nghi hoặc cho ta, rồi không người lùi xuống. Trong trận pháp biển bay, Lý Vân Tiêu bay một lúc, luôn dưỡng huyệt động quan sát. Trong phạm vi nhìn thấy không phát hiện chuyện gì khác thường. Mày mấy canh giờ sau hắn dừng lại trầm tư, e rằng không nhìn được tận mắt mắt trận. Cao gia Nam Khâu Vũ cố ý lừa ta, nhưng trận pháp bình thường làm sao làm khó bản thiếu gia được. Nằm ngón tay của Lý Vân Tiêu hình thành phút, thiền trụy bay ra, mang theo sấm chớp rơi vào lòng bàn tay. Hắn ném lên không trung. Đôi chim ma kha cổ tự lấp lóe trên không. Lý Vân Tiêu vỗ một ấn quyết thét lớn, lôi giới. Một bóng ma màu xanh tản ra trên người của hắn, bao phủ tứ cực bát hoang. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm nhận tất cả dao động năng lượng trong lôi chỉ giới. Một lát sau hắn mở mắt, một luồng kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay, nhập vào không gian cách ngàn trượng. Kiếm khí kia chém vào kết giới, một tầng ánh sáng bảy sắc hiện ra, rực rỡ như cầu vồng. Lý Vân Tiêu thuấn gì đến. Trong ánh sáng bảy sắc lơ lửng một thứ như khúc sừng trắng to cỡ nửa bàn tay. Hắn thầm giật mình. Tuy nơi đây có nhiều thiên minh, nhưng vật trấn thủ một phương hắn phải phi phạm. Thế mà chỉ là một khối xương thú à? Nếu bên trong thật sự là xương thú, thì ít nhất cũng có đẳng cấp chân lý. Lý Vân Tiêu đột nhiên vỗ một trượng. Lực lượng kết giới kích phát đến cực hạn. Huyễn lệ rực rỡ, nhưng không ngăn được trượng thế, kết giới nổ tung. Khúc xương trắng rơi vào tay, hắn cẩn thận cảm giác, đúng như dự đoán. Lý Vân Điều cất khúc xương đi. Tuy nhỏ, nhưng là vật trần lý, là tài liệu luyện khí siêu hạng. Có lực lượng của lôi giới, tìm mắt trận trở nên đơn giản hơn. Hơn được ngày hắn liền tiếp phá nằm 6 cái, nhưng vật trấn áp đều chỉ là xương vụn. Không biết người khác thế nào, để phòng ngừa thì... Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, một kế hoạch độc ác hình thành. Hắn lấy giới thần bí ra, triệu hồi đám sa vu ra, kể tình huống và kế hoạch. Ác linh phản đối đầu tiên, vẻ mặt cau có. Cái gì? Chỉ kéo dài chứ không giết à? Vậy còn gì là vui? Lý Vân Tiêu nghĩ, những người khác đều có thuấn di phủ, không có lực lượng siêu phàm nhập thánh thì không phá được. Hắn nói, nếu người mới giết thì tùy ý. Tóm lại, bám giữ tất cả người thấy trong trận tầng mây này, không cho phá trận, chờ ta triệu hoán mới được trở về. Rõ. Sa phù mắt lóe tia sáng lạnh. Vừa lúc bổn tọa đi xem Ngô đại thành có lai lịch thế nào. Sa phù lao đi trước, mật hút. Tân thần, Bắc quyến cổ nam, ác linh, Tô Liên Y, Huyền Lôi kinh vận hống lần lượt mai đi bốn phường tam hướng. Lý Vân Tiêu chộp vào hư không, một con cá sấu chui ra từ dưới thần bi. Hắn lạnh lùng nói, người dám giả bộ ngủ trước mặt bản thiếu gia à? Con cá sấu vẫy đuôi, bộ dáng sợ hãi xin tha. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, mừng rỡ. Lực lượng dâng trào dưới lớp vảy tím đèn khiến hắn cũng giật mình. Ha ha ha, ăn cương phong cử linh, chẳng người đã phục hồi thân hình hoàn chỉnh rồi nhỉ? Ngày xưa trận chiến thành Tống Nguyệt Dương, cá sấu bị Đình Sơn chém mất một nửa, thực lực giảm mạnh. Về sau này Lý Vân Tiêu dùng thân hỏa bổ sung, biến thành cá sấu phong hỏa, luyện thành thân hình hắc tử, mới khiến thực lực phục hồi nhiều. Sau đó cắn nuốt cường phòng cự linh trong thâm u thủy kính, nó càng thêm tiến bộ, thực lực vượt xa trước kia. Con cá sấu gật đầu lia lịa như đang nịnh. Lý Vân Tiêu vỗ trán nó. Ngoài nào, bản thiếu gia không đánh ngươi, cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Trừ một tiểu nữ hài ra, Hễ thấy ai lạ lạ thì xông vào cắn. Con cá sấu ngoan ngoãn gật đầu, vẫy đuôi bay nhanh đi. Còn đám nhân yêu linh ra ngoài phá, Lý Vân Tiểu muốn cười lớn. Hắn được đệ nhất là chuyện chắc chắn rồi. Hắn ung dung bước đi trong tầng mây, tìm mắt trận khắp nơi. Trên chiến hạm địa chỉ tối tích, sắc mặt của Tuyệt Thiên Hàn càng lúc càng khó coi, thậm chí xám xịt. Bên dưới mấy chữ Lý Vân Tiểu mãi không có dấu hiệu mới. Đôi mỹ nữ song sinh xinh đẹp sau lưng hắn, mặt trắng bệch, nhũn chân suýt ngã. Một vài người nhún vai run run, dường như đoán được điều gì. Muội muội. Một người trong đôi song sinh vội dìu muội muội ngồi xuống ghế, tránh bị té. Người muội muội kia sắc mặt tái nhợt, không kiềm được nước mắt. Tỷ tỷ, phu quân. Sắc mặt của tỷ tỷ cũng chẳng khá hơn, nhưng kiên cường hơn một chút. Tỷ tỷ cắn răng nói, chờ đến phút cuối, không ai biết tình huống thế nào, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tỷ tỷ an ủi, nhưng bản thân thì suy nghĩ tung tung, trái tim treo ngược lên. Tỷ tỷ nhìn màn nước, thầm cầu nguyện, dù chỉ có thêm một dấu hiệu cũng tốt. Nhưng không như mong muốn, trong 10 người tiến vào tầng bầy kém nhất cũng có 3 dấu hiệu. Chỉ dưới cái tên Lý Vân Tiêu, lòng nhà Sơn Trang là có số 0. Tuyệt Thiên Hàn không nhịn được, nguyên lực chuyển động liên tục trên người. Hắn đột nhiên quay đầu hùng hãn trừng Mục Trang. Cả đám người hết hồn, nghĩ đến lực lượng kinh khủng trước đó, lại nghĩ đến đối thoại của Mục Trang và Tuyệt Thiên Hàn. Mục Trang, Mục Trình cũng rất giật mình. Bọn họ chỉ thuận miệng trêu, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu thật sự giết Ngô Đại Thành rồi. Hướng năng lượng bạo động đúng là vị trí Lý Vân Tiểu tiến vào. Giờ nhìn chiến tích trên màn nước thì rất có thể đấy. Giết thì cứ giết, tuy hơi rắc rối nhưng Mục già không sợ. Trong ánh mắt sắc bén oán hận của Tuyệt Thiên Hàn, Mục Trang thản nhiên. Nếu là tỷ thí thì có thắng có thua, có sống có chết là chuyện bình thường. Đến tham gia tỷ thí thì nên chuẩn bị tâm lý sẽ chết. Không thể vì ngươi là môn phái gì đó mà người ta không được giết ngươi. Làm gì có đạo lý này? Nam Khẩu Vũ thấy ta nói có đúng không? Nam Khẩu Vũ luôn nhìn chằm chằm màn nước, lòng đầy nghi ngờ gật đầu. Mục Trang đã nhận nói đúng, sống chết khó số. Huống chi ta đã cho mỗi người một thuấn di phù. Nếu vậy mà vẫn chết thì không thể trách ai. Hết tập 315.